Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 612, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng hắn ta rối bời, hối hận và tự trách đan xen, nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành thế này, hắn đã không nói với Thạch Tú những lời tàn nhẫn đó qua điện thoại. Hắn thực sự không nghĩ cô ấy sẽ chọn cách kết thúc như vậy. Thấy con trai mất kiên nhẫn, mẹ Viên cũng không nói thêm gì. Bà ta miễn cưỡng đưa Viên Ni Đình về nhà, suốt dọc đường vẫn không ngừng lầm bầm nguyên rủa. Con bé phá của này, sao không C, H, E, T theo mẹ nó luôn đi cho rồi. Lúc trước, con trai bà ta cưới một đứa nghèo kiết xác đã là xui xẻo lắm rồi. Đến của hồi môn còn chẳng có gì đáng giá. Đẻ ra một con nhóc cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho nhà chồng. Thế nên bà ta dứt khoát sang nhà con gái ở, giúp nuôi cháu ngoại. Sau này, biết cháu ngoại mình bị tự kỷ, bà ta càng thêm khinh thường con dâu. Mỗi lần không vừa ý chuyện gì, bà ta đều gọi điện về nhà mắng mỏ. Mẹ Viên chưa bao giờ nghĩ rằng cái C, H, E, T của Thạch Tú có liên quan đến mình. Trong đồn cảnh sát, Thượng Minh nhờ cảnh sát tìm cho mình một căn phòng kín, kéo rèm che hết ánh sáng bên ngoài. Hắn cũng không bật đèn, để mặc căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào. Hắn lấy ngày tháng năm sinh của Hứa Huệ, bắt đầu triệu hồn. Thượng Minh là người đi theo vô thường, trời sinh có thể giao tiếp với âm hồn. Có ngày sinh của Hứa Huệ, hắn dễ dàng triệu hồi cô ấy đến. Không bao lâu sau, một bóng hình mờ nhạt xuất hiện. Hứa Huệ thoạt trông hơi hoang mang, cô biết mình đã chết, cũng biết bản thân rất sợ ánh sáng mặt trời. Kể từ khi trốn thoát khỏi âm sai câu hồn, cô cứ lang thang trong khu dân cư, ban ngày trốn trong bóng tối, ban đêm lại mò ra đi tới đi lui, chưa từng bị ai triệu hồi đến một nơi xa lạ thế này. Hồn ma vừa mới xuất hiện, ánh mắt trống rỗng của cô ta chậm rãi nhìn quanh phòng tối. Thượng Minh nhìn thấy Hứa Huệ, sắc mặt không hề ngạc nhiên. Hắn cất giọng, cô là Hứa Huệ đúng không? Có biết vụ án của Thạch Tú xảy ra thế nào không? Hứa Huệ vẫn còn hơi ngơ ngác, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. Sao tôi lại ở đây? Thượng Minh điềm nhiên đáp, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, tôi triệu hồi cô đến, đừng sợ, tôi không có ý làm hại cô. Chỉ muốn điều tra về cái C, H, E, T của Thạch Tú thôi. Hắn dừng lại một chút, rồi ra lệnh, cô hiện hình đi, có những chuyện, phải tận mắt chứng kiến thì người ta mới tin. Để hai cảnh sát này tận mắt thấy hồn ma xuất hiện, họ mới hiểu rằng trên đời thực sự có thứ gọi là quỷ hồn. Hứa Huệ do dự giây lát, rồi cũng hiện hình trước mặt hai viên cảnh sát. Khi hình dáng mờ ảo của cô xuất hiện, sắc mặt họ liền tái mét. Bất giác, cả hai đứng sát lại gần Thượng Minh hơn, cố nén nỗi sợ hãi đang dâng trào. Họ nhận ra ngay, người phụ nữ trước mặt chính là cư dân xấu số đã C, H, E, T trên tầng nhà họ Viên. Cách Trương,